Lại nói tiếp, lần này Thần Hoàng Đảo, Cực Không Tông, Thái Huyền Điện và Ngũ Hành Vực Thất Tông đúng là gặp đại vận, có thần quốc giúp bọn họ, chiến tranh Nam Hải có lẽ không cần lo nữa. Nghe Tinh Cực nhắc tới Thần Hoàng Đảo, Tinh Sán ánh mắt sáng lên. Phu quân, đúng rồi, chiết xuất tinh huyết chu tước dung nhập thân thể chúng ta, xúc tiến hỏa hệ công pháp thì phải làm sao? Âm Dương Huyền Cung thu lưu Thần Hoàng Đảo cũng là muốn chu tước, cũng chính là muốn lợi dụng tinh huyết chu tước để xúc tiến công pháp của bọn họ, nếu chu tước có thể làm được, bọn họ sẽ tiếp tục thí nghiệm Thanh Loan. Nói tới đây, sắc mặt Tinh Cực hơi hơi trầm xuống. Mục Phượng Tiên tên cáo già này, bí pháp cấy ghép tinh huyết chu tước nàng dù chết cũng không nói. Cách chương.